Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695 chọc ngủ mắt tôi rồi. Ôm hôn nhau giữa chốn công cộng như vậy, luôn Arthurian đầu giám đốc Tạ xanh thật đấy. Đúng là nón xanh quá lớn đội lên đầu. Người phụ nữ này quả thực ai cũng có thể làm chồng cô ta. Người này ra tới nước ngoài còn khiến dân chúng ta mất mặt. Rác rưởi, từng đọt bình luận đều mang theo lời lẽ nhục nhã, giống như dùng hết tất cả vốn từ nhục nhã một người đều dồn hết lên cô. Cô lần đầu tiên cảm nhận được bạo lực mạng là gì. Cô đúng ra nên tắt di động, không nên tiếp tục xem nữa. Trạng thái tinh thần cô không đúng, cô cần phải điều chỉnh, nhưng cô lại giống như tự ngược, không thể dừng được. Cô mở ra từng dòng bình luận kia, nhìn những lời đó, dần dần, cô bắt đầu hoài nghi chính mình. Cô có phải chính là người như vậy hay không? Lúc còn học cấp 3, cô không thích giao tiếp nhiều, cô thuộc ban cán bộ, đầu óc chỉ toàn tâm toàn ý đặt vào việc học tập, không muốn khiến cha mình nhọc lòng, muốn thi đỗ vào trường đại học tốt, trở thành niềm kiêu ngạo của cha. Cô không phải người thông minh như vậy, cho nên chỉ có thể trả giá càng nhiều nỗ lực, học tập gần như chiếm cứ toàn bộ thời gian mà cô có, mấy đề tài của nữ sinh cô gần như không hiểu gì, cho nên, cô là người giả thanh cao sao? Lúc ấy, cô và Lục Tư Viễn đã hẹn nhau cùng thi đậu đại học, cô cũng không hỏi qua anh từng có bạn gái chưa, cho nên, cô đã đoạt bạn trai của người khác sao? Cô bụm mặt, run rẩy nhìn những bình luận chói mắt kia, lần lượt phủ nhận chính mình, lập lượt tìm lý do cho bản thân, lần lượt sụp đổ. Không phải như vậy, môi cô run rẩy, đóng lại di động, nhưng dòng bình luận cuối cùng khi màn hình tắt đi cô vẫn thấy được. Cướp vị hôn phu của em gái, thiên lôi đánh xuống, loại người này có sinh con cũng giữ không được. Hô hấp cô cứng lại, đôi tay theo bản năng đặt trên phần bụng của mình. Sự thật vẫn luôn phủi bụi này lại hung hăng xé toạc ra. Cô rõ ràng biết, Tạ Chỉ Thành từ lúc bắt đầu, chính là vị hôn phu của Diệp Như Mạn. Cho dù là bất cứ lý do gì, đều không thể thay đổi. Mà hiện tại, cô lại cùng vị hôn phu của em gái mình kết hôn. Cô trở thành loại phụ nữ mà trước đó bản thân chán ghét nhất. Lúc này Diệp Như hề bị bạo lực mạng mà ở đi tới cực đoan. Cô đứng lên, bước đi lung lay, cô đẩy cửa ra, muốn ra khỏi phòng, nhưng vệ sĩ hai bên cửa ngăn cô lại. Phu nhân, ông cần phải ở trong phòng nghỉ ngơi, có bất cứ yêu cầu gì tôi có thể lập tức mang tới cho cô. Cô gắt gao nắm chặt nắm tay, nói, tôi muốn đi ra ngoài. Phu nhân, xin cô đừng làm khó chúng tôi. Nếu cô thấy không thoải mái thì tôi sẽ gọi bác sĩ lại đây. Diệp Như hề ngắn người đứng ở nơi đó. Cô, bị cầm tù sao, trở thành món đồ phụ thuộc vào anh, giam cầm trong tòa dinh thự này. Diệp Như hề hít hít mũi, áp xuống chua xót muôn bật khóc nức nở. Cô nói, tôi muốn gặp Tạ Chỉ Thành. Trước mắt ông chủ không ở dinh thự, ngài ấy đã ra ngoài. Nếu cô muốn liên hệ thì có thể gọi điện thoại. Cách chương.